Dưỡng địch vi hoãn. Chương 87, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 87, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang, người của Trung gia bị tức đến chết khiếp. Nhưng hoàng đế rõ ràng đứng ở bên địch nhân. Bọn họ cũng không tiện làm lớn chuyện này. Tóm lại một thiếp mà thôi. Nhưng thù này bọn họ nhớ kỹ. Hoàng đế không để cho thế gia mặt mũi như thế. Bọn họ tuyệt đối sẽ ở địa phương khác. Tìm về, chuyện này lắn xuống. Nhưng hoàng tộc cùng thế gia lại có tai họa ngầm. Trong mấy năm kế tiếp, càng ngày càng nghiêm trọng. 4 năm, loại mâu thuẫn này hầu như đến trình độ kiếm trương ương ngạnh. Một ngày, giữa núi xanh tươi tốt, có một chạy đến tiểu la lị. Nàng mặc tăng bào trong miếu mới có. Hơn nữa còn là loại may theo số đo. Có khách hành hương lên núi kỳ quái nhìn nàng. Trên núi này còn có chứa chấp nữ đệ tử. Mà Dạ Mộc không để ý ánh mắt của những người khác. Chui vào phía sau núi đã không thấy tăm hơi. Vô thanh, ta lại đến rồi. 4 năm, khuôn mặt khắc đắc của Vô Thanh càng thêm ôn nhu. Lúc rũ mâu hắn, đuôi lông mày nhướng lên càng phát ra xinh đẹp. Lúc hắn mở mắt, con ngươi trong suốt càng thêm phân minh. Không ít khách hành hương đều là tới vì gương mặt này của Vô Thanh. Mặc dù biết hắn là một hòa thượng, vẫn không thể khống chế mắt mơ ước của bản thân. Nghe được thanh âm của Dạ Mộc, nguyên bản Vô Thanh đang cùng một vị lão giả chơi cờ. Nghe vậy không khỏi hai mắt sáng ngời. Đây kỳ cũng có chút hạ không nổi nữa. Đối phương cười ha ha. Hắn biết Vô Thanh có một vị bằng hữu còn thân cận hơn muội muội, cũng sẽ không quấy rầy nữa. Hôm nay tới đây thôi. Lão đầu đứng dậy, cờ lưu lại đó. Lần sau lão phu trở lại, A-di-đà Phật, bần tăng phái người tiễn người xuống núi. Dạ Mộc vừa vào cửa, liền thấy một lão đầu thấp bé đi ra. Nàng cười cười với đối phương, liền đi vào. Vô Thanh, ngươi xem đây là cái gì? Kinh Phật Tây Vực Tiến Cống, bản độc đó. Vô Thanh vừa nghe, đưa tay tiếp nhận, hai mắt hơi chiếu sáng, hiển nhiên có chút yêu thích không buông tay. Sao ngươi nghĩ tặng ta mấy thứ này? Hắn đối với Dạ Mộc xưng hô hiển nhiên tùy ý rất nhiều. Dạ Mộc nói, cũng nhìn ngươi lật hết tàng thư các thư rồi, không sách xem nữa, sẽ cảm thấy buồn chán. Phản chính thứ này, ta và hoàng đế ca ca cũng không xem. Dạ Mộc một mảnh hảo tâm, Vô Thanh cũng liền đón nhận, dẫn nàng tới nội thất. Hôm nay mới giữa tháng, sao ngươi tới rồi? Vọng Thư Huyền, còn nguyên bản nàng đều là đủ tháng mới tới, mỗi tháng cũng sẽ đến ở vài ngày. Ở đây đều coi như là cái nhà thứ hai của Dạ Mộc. Nói đến đây một, Dạ Mộc có chút lo lắng. Nàng cau mày rầu rĩ nói rằng, ta cảm giác hình như sao động nhanh hơn rồi. Nàng thở dài, dù là ta đánh gãy kinh mạch, không bao lâu nữa nó có thể phục hồi như cũ. Hơn nữa sáng sớm hôm nay ta thức dậy, phát hiện hết thảy trước mắt đều mang hồng sắc bóng chồng. Tình huống của ta có thể chuyển biến xấu. Dạ Mộc nói để Vô Thanh không cười được nữa. Cầm sách ở trong tay, cũng hiểu được có nghìn cân nặng. Dạ Mộc sẽ biến thành cái dạng này, đều là do hắn. Bởi vì trước đây hắn nghĩ sai mới hỏng hết. Ngươi đi theo ta. Hắn dẫn Dạ Mộc vào bên trong, cùng nàng ngồi xếp bằng ngồi đối diện nhau. Sau đó thần tình nghiêm túc nói cho nàng biết, tình huống của ngươi có liên quan đến sát khí chưa giải phát của ngươi. Tịch Diệt Thần Công vốn chính là công pháp tà ác không ngừng giết người, hút ngoại lực, ngươi vẫn áp chế nó tự nhiên sẽ phản phệ. Huống chi trước đây còn bị hắn thúc đẩy quá, sát khí trong cơ thể Dạ Mộc chồng chất càng sâu nặng. Vậy làm sao bây giờ? Trong lòng Dạ Mộc khổ a, nếu như có thể, nàng cũng không muốn luôn luôn làm gãy hai khí mạch của bản thân. Thực sự rất thống khổ. Cô Thanh thận trọng nói, chờ một chút, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp chữa tốt cho ngươi. Kỳ thực, loại tình huống này của Dạ Mộc, nếu là có thể không để cho nàng ngừng giết người, biểu đạt hạ sát khí trong cơ thể, cũng không có việc gì. Có lẽ hắn tìm mấy người giống như hắn, người tu luyện công pháp trí thuần trí thiện, cùng nhau hóa nội lực cho nàng. cũng có thể, chỉ là người tu luyện công pháp giống hắn thập phần hiếm. Hắn vẫn tìm không được. Đương nhiên biện pháp tốt nhất vẫn là chỉ có một, chính là hủy bỏ võ công, làm một tên phế nhân. Nhưng Vô Thanh nghĩ thầm, Dạ Mộc thà rằng chịu đựng thống khổ tự đoạn kinh mạch, cũng không tự phế võ công. Có thể võ công đối với nàng mà nói rất trọng yếu đi. Trong đầu này ý niệm tạp nhạp trong đầu chợt lóe lên. Vô Thanh bắt đầu chuyên tâm khai thông nội lực cho Dạ Mộc. Sau một lát, Dạ Mộc mê man ở trong ngực hắn. Chờ lúc nàng tỉnh lại, trước mắt hồng sắc bóng chồng sẽ tiêu thất. Nhìn mặt bị mồ hôi ướt nhẹp của nàng, Vô Thanh nhịn không được sờ sờ cái trán của nàng. Vọng Thư Huyền, com, 4 năm ở chung. Nữ hài nho nhỏ, đã bất chi bất giác đi vào lòng hắn. Hắn chưa từng có muội muội. Đối Dạ Mộc tự nhiên có một loại yêu thích. Đồng thời, cũng vô thì vô khắc không hối hận sai lầm trong quá khứ nữa. Nếu là có thể làm lại, hắn sẽ không vì giết Mặc Lâm Huyên, mà làm ra chuyện sai trái như vậy nữa. Nghĩ đến chỗ này, Vô Thanh thật sâu cau mày. Bên trong thiện phòng an tĩnh, chỉ có một ngọn đèn đàn hương đang thiêu đốt. Chờ Dạ Mộc ở trên núi nghỉ ngơi thật tốt vài ngày sau. Trở lại Hoàng Cung, lại phát hiện Hoàng Cung đã giới nghiêm. Đây xảy ra chuyện gì? Nàng có chút kỳ quái hỏi Văn Phong vẫn luôn theo nàng. 4 năm qua, không chỉ có Mặc Lâm Huyên một mực cường đại bản thân, Tam Đại Thế Gia và Thái Hậu cũng không có nhàn rỗi. Hao tổn thực lực năm đó, cũng đang từ từ khôi phục. Văn Phong thở dài, không phải cái gì khác, là Thái Hoàng Thái Hậu hồi cung. Dạ Mộc sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Thái Hoàng Thái Hậu quả thực nên trở về rồi. Ở ngoài cung thực sự không tưởng tượng nổi. Chỉ là trở về thì trở về. Thanh thế lớn như thế, xem ra lại muốn sinh sự. Quả nhiên, còn chưa tới cửa Chiêu Dương đại điện, đã thấy được thị vệ hắc áp áp. Trong đại điện, thời gian không có lưu lại nửa điểm vết tích ở trên mặt Triệu Vân Cầm. Nàng xinh đẹp như trước, mang theo một ít dáng dấp bén nhọn. Bệ hạ, trước đây ai ra sinh bệnh mới rời cung tĩnh dưỡng. Hôm nay khỏi rồi nên trở về. Ngươi sẽ không có chuyện không chào đón chứ? Ngồi ở vị trí đầu, Mặc Lâm Huyên đã 15 tuổi khẽ cười. 4 năm, hắn vì ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, vô thì vô khắc không ngừng cường đại bản thân. Hiện tại, hắn đã không phải là ấu đế trước đây gặp phải nan đề thì cần lục bộ cùng bàn bạc, mà là khí thế nội liễm, đế vương khoan nhân cơ trí. Hắn lớn rồi thấy được, bách quan đều cho rằng Mặc Lâm Huyên được thiên bẩm, nên gặp phải nan đề. Luôn có thể nghĩ đến một số chủ ý nghe cũng chưa từng nghe, lại đặc biệt dễ dùng. Mà Mặc Lâm Huyên lại luôn luôn cười, lắng động và chiều sâu bày ra vô cùng nhuần nhuyễn trên người thiếu niên một 15 tuổi như hắn. Lại đặc biệt hài hòa. Hoàng tổ mẫu nói gì vậy? Người phải về, trẫm đương nhiên hoan nghênh. Phản chính trong 4 năm này chính tích của hắn bày ở đó. Thái hậu muốn giống như trước đây, lấy lý do hoàng đế tuổi nhỏ, xử lý không tốt quốc sự, cướp giật chính quyền, là không thể nào. Triệu Vân Cầm hiện tại cũng biết Mặc Lâm Uyên còn hơn năm đó càng thêm khó đối phó. Lúc này, nhìn thấy Dạ Mộc tiến đến, nàng không khỏi híp mắt một cái, lập tức nở nụ cười. Nghe nói hoàng đế rất thích tiểu nha đầu này. Hoàng đế nhưng phải chú ý một chút, thân muội muội của mình không thương, thương dã lộ số bên ngoài. Mẫu hậu ngươi biết nên thương tâm bao nhiêu? Cách chương.